Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 635, người chơi tận thế. Bá Vương cùng sát thần, 1 triệu quân đoàn, nhìn số lượng không ít, nhưng là, tại tầng cấp cao hơn trong chiến đấu, số lượng, cũng không phải là quyết phân thắng thua điều kiện, giờ này khắc này. Trò chơi chủ tuyến đã tiến hành vượt qua 1 năm. Một thế này trò chơi khởi động lại. Tại lấy Tiêu Thiên cầm đầu 1 chi tinh nhuệ người chơi đội ngũ đánh hạ dưới. Trò chơi tiến độ bản thân liền đã đại đại tăng tốc. Trò chơi chủ tuyến bên trong lực lượng tầng cấp cũng bị đề cao thật lớn. Cho nên, cái này nếu như kiến chiều cái gọi là võ sĩ quân đoàn. Tại Tiêu Thiên xem ra, cũng đích thật là không đáng giá nhắc tới. Một mảnh rung trời tiếng la giết bên trong, kiến triều dần dần tiếp cận, nhưng là trưng bày tại chiến trận phía trước nhất Long Kỵ quân lại là nguy nhưng bất động, mặt lạnh lùng lỗ bên trên không có bất kỳ biểu lộ, sừng sững như núi. Mặc dù nhân số đại đại ít hơn phe mình, nhưng là đối mặt với cái này 1 chi thiết quân, cho cô Izumi tấn ba cảm giác thật giống như đối mặt với một diện bích lập ngàn trượng tuyệt bích ngăn cản trước mặt mình. Cứ việc trong lòng đã sinh 963 ra e sợ chiến chi ý, nhưng là bây giờ tình thế đã là cưỡi hổ khó dưới quyết tâm, thế là hét lớn một tiếng: giết, giết, giết, giết cho ta. Vô biên kiến triều dần dần tiếp cận ở vào đứng trận phía trước nhất Long Kỵ quân. Đạo đạo lăng lệ giết khí, như là thực chất, cắt tới người da thịt đau nhức. Nhưng là, cái này 10.000 Long Kỵ, y nguyên nguy nhưng bất động, thẳng đến 1 triệu võ sĩ quân đoàn vọt tới trước người rất gần địa phương, mới trong lúc đó bộc phát ra một trận chấn thiên động địa gầm thét. Tuy là đối mặt 1 triệu địch nhân, nhưng cái này gầm lên giận dữ cũng đủ để trấn nhiếp đối phương. Sau đó, từ Long Kỵ chỗ điều khiển Long Mã, thân bên trên ma khí đột nhiên bộc phát, hóa thân ma long, đằng không mà thôi, ngự long ở trên trời. Long Kỵ quân chuyên môn kỹ năng, nắm trong tay ngự long chi thuật, Long Kỵ quân có thể khống chế loài rồng làm là chiến kỵ. Tại khống chế loài rồng lúc tác chiến toàn thuộc tính cộng 200%. Đồng thời điều khiển ma thú cấp cao nhất ma long làm chiến sủng. Long Kỵ quân đoàn bỗng nhiên từ một con trên mặt kỵ quân chuyển hóa là khống chế ma long không chiến quân đoàn. Một màn này biến hóa trong nháy mắt sợ ngây người phía trước Nhật Hàn khu người chơi. Còn không có phản ứng kịp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trước mắt bên trên bầu trời đã là phô thiên cái địa to lớn màu đen ma long. Há miệng liền là một đạo đạo hỏa viêm long tức từ giữa không trung phun ra xuống tới. Hỏa viêm ma long bản thân liền là đẳng cấp siêu cao ma thú, thêm bên trên chuyển hóa là Long Kỵ quân về sau, tại hạng vũ huấn luyện dưới càng là diễn sinh ra nhiều loại kỹ năng. Tại khoảng cách gần như thế giới đột nhiên phun ra long tức, xông lên phía trước nhất võ sĩ quân đoàn, căn bản đến không kịp né tránh, trong nháy mắt tại liệt diễm bên trong hóa là than cốc. 10.000 đầu ẩn chứa khí thế khủng bố ma long, phô thiên cái địa chiếm lĩnh chế không ưu thế. Theo ma long bay lượn, đạo đạo nóng rực long tức phun ra ở phía dưới trong quân đoàn. 1 triệu quân đoàn số lượng mặc dù nhiều, nhưng là tại cái này tính áp đảo thế công phía dưới, lập tức hỗn loạn tưng bừng, không biết tử thương bao nhiêu người. Đây chính là Long Kỵ quân đoàn uy lực, bị ma long bồi dưỡng không dễ hạn chế. Cái này 1 chi Long Kỵ quân đoàn, số lượng cũng không phải là rất nhiều, nhưng là mỗi một đầu ma long đều có thể xưng đến bên trên nhất kỵ đương thiên. Giờ này khắc này liền phát huy kinh khủng tác dụng. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên chỗ ngồi cưỡi thất túc thương long cũng từ long mã hình thái hiển lộ ra chân thân, hóa là một đầu dương nanh múa vuốt, người khoác mây khải, râu tóc lóe ra điểm điểm tinh huy chí tôn chân long. Mà Tiêu Thiên thì là đứng ở nửa không, ngóng nhìn chiến cuộc, nhàn nhạt mở miệng, giết, vừa rồi một mực từ ma long chủ đạo tiến công, cũng không phát huy ra chiến lực long kỵ quân, lúc này cũng là phát ra một mảnh hô giết chết, bộc phát ra làm là long kỵ quân chuyên môn kỹ năng. Lửa vẫn thương, rực hồn thương, long thương săn hồn, một đạo đạo kinh khủng kỹ năng, đánh tới hướng mặt, vô số trường thương khi thì như thiên không rơi xuống liệt hỏa. Trọng thương phía trước khu vực địch nhân, khi thì lại đem long hồn vạn quân lực tập trung vào một điểm. Lấy đủ để xuyên thủng tinh thể một kích, đem địch quân một tên chiến tướng miểu sát, thiêu đốt long tức liệt diễm bên trong, vô số trường thương từ không trung rơi xuống, nện ở những này vọt tới chiến quốc võ sĩ thân bên trên. Có một ít tướng lính cấp võ sĩ, ỷ vào mặc trên người đặc thù chiến giáp, có thể chống cự ma long long tức, đang chuẩn bị phát động kỹ năng phản công. Nhưng không ngờ giữa không trung đột nhiên có hay không số uy lực vô tận trường thương. Thật vất vả vượt qua long tức phun ra bọn hắn. Trong nháy mắt bị uy lực này vô tận kỹ năng nện đến thất điên bát đảo. Mặc dù danh xưng 1 triệu quân đoàn, nhưng là tại long kỵ quân phen này kinh khủng thế công dưới, lập tức bị chia cắt thành từng khối, riêng phần mình là chiến. Chiến cuộc lâm vào hỗn loạn tưng bừng, thời cơ đã thành thục. Lúc này, một mực nguy nhưng bất động 50.000 kỳ lân quân mới đột nhiên bộc phát ra chấn thiên động địa gầm thét, bừng bừng phát khởi công kích. Kỳ lân quân uy lực đã sớm chấn nhiếp tam quốc thế giới, bây giờ bị Tiêu Thiên đưa vào trò chơi chủ tuyến. Rất nhanh, Hoa Hạ chiến khu kỳ lân cùng long kỵ binh chủng cũng đem chấn nhiếp cả cái thế giới trò chơi. 50.000 kỳ lân quân, binh phân 5 đường, như là 5 chi cự linh chi thần bắn ra vô kiên bất tồi mũi tên, hung hăng đâm vào bị liệt diễm phân cho thành mấy khối trại địch. Ma long quân đoàn, uy lực kinh khủng, nhược điểm ngay tại ở số lượng không đủ nhiều. Cho nên, Tiêu Thiên chiến thuật thì là trực tiếp dùng long kỵ quân đoàn cường đại uy lực chấn nhiếp đối phương, gây ra hỗn loạn, đem đối phó biển số lượng quân đoàn chia cắt thành riêng phần mình chưa chiến. Đầu đuôi không thể nhìn nhau từng khối, sau đó, vận sức chờ phát động kỳ lân quân mới xông ra chiến trận, thu hoạch đối phương, bởi vì một trận chiến này Tiêu Thiên mục đích cũng không phải là vẻn vẹn muốn đem Nhật Hàn chiến khu chi này quân đoàn đánh bại, mà là đem đối phương triệt để đồ diệt. Giết một người dân trăm người, coi như biết đối phương chỉ là một chi đánh nghi binh quân đoàn, hắn cũng sẽ không có chút nào nương tay, lấy lôi đình thủ đoạn chấn nhiếp sở hữu có can đảm liên thủ công hoa cái khác chiến khu, có can đảm nhúng chàm Hoa Hạ chiến khu lãnh thổ, tất đem lọt vào hủy diệt đả kích. Giờ này khắc này, Nhật Hàn chiến khu cái này một chi 1 triệu quân đoàn, bất quá là một cái bắt đầu mà thôi. Cái này tựa như tận thế cảnh tượng, lập tức chấn kinh ở vào 1 triệu võ sĩ quân đoàn hậu phương Nhật Hàn chiến khu người chơi. Lúc đầu, bọn hắn đến một lần nghĩ đến 1 triệu võ sĩ quân đoàn, tốt xấu là một chi đặc thù binh chủng, chí ít tự vệ không có vấn đề gì. Bọn hắn đánh bản tính, lúc đầu cũng là đi theo cái này 1 triệu võ sĩ quân đoàn sau mặt, nhìn xem có thể hay không từ lần này xâm chiếm Hoa Hạ khu trong chiến dịch vớt lấy chỗ tốt gì. Nhưng mà không có nghĩ tới thời điểm, tình huống vậy mà nhanh quay ngược trở lại thẳng dưới. Hoa Hạ khu cái này một chi quân đoàn đặc thù, uy lực vậy mà như thế kinh khủng. Bọn hắn sợ. Bọn hắn cũng không phải những cái kia chịu đến người chơi điều khiển. Đối với người điều khiển tuyệt đối trung thành võ sĩ quân đoàn, thấy tình thế không ổn, đã đánh lên chống lui quân. Giờ này khắc này, Tiêu Thần căn bản còn không có chân chính ra tay, bọn hắn mang tới chi này võ sĩ quân đoàn liền đã quân lính tan rã. Bọn hắn lại không phải người ngu. Năm, sáu từng cái chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi. Hận không thể liền muốn trốn hồi chính mình chiến khu. Nhưng mà, chính làm cái này mấy vạn tên người chơi quay đầu vừa muốn chạy trốn lúc. Chỉ cảm thấy một đạo lăng lệ sát khí. Đột nhiên vào đầu hàng dưới. Phảng phất trước mắt con đường cũng không phải là con đường. Mà là một vùng biển mênh mông huyết hải. Đãi bọn hắn ngẩng đầu lên. Chỉ gặp giữa không trung. Đứng sừng sững lấy hai đạo thân hình. Một bóng người cầm trong tay trường thương màu đen. Người khoác áo giáp màu đen. Toàn thân sát khí lượn lờ. Phía sau sinh ra một đôi màu đen cánh thịt. Trong con mắt lại có tái nhợt hỏa diễm thiêu đốt. Một cái khác đạo thân hình. Thì là người khoác áo giáp màu trắng. Cầm trong tay trường kiếm. Thân bên trên không ngừng dũng động huyết khí. Mặc dù chỉ là hai đạo nhân ảnh. Nhưng là cho cảm giác của bọn hắn. Lại so vừa rồi đối mặt thiên quân vạn mã càng khủng bố hơn. Hai đạo giết khí. Vậy mà ép đến bọn hắn không cách nào động đậy. Mà hai người này chính là Tiêu Thiên Huy dưới hai tên tiến vào trò chơi chủ tuyến chuẩn thánh cấp chiến tướng. Một là Bá Vương Hạng Vũ, một là Sát Thần Bạch Khởi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.